Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương, tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87 bổn tọa không nghĩ ngươi lại thu đồ đệ. Tiểu Long quay lại như gió, chỉ một chén trà nhỏ công phu, liền vèo mà từ cửa sổ khẩu thoán trở về, trong miệng lớn tiếng la hét, cha được lạp, này khách điếm đầu thật nhiều pháp thuật giấu vết nột. Hoa ha ha ha, tiểu cá trạch, ngươi kêu lớn tiếng như vậy, chẳng lẽ là sợ cách vách nghe không ngươi đang nói cái gì? Mặc Nhiên bò đến bên cạnh bàn, vươn ra ngón tay loát loát tiểu long thân mình, kia long cái đuôi xẹt vung, chụp ở hắn mờ u bàn tay thượng, nhưng chung quy là giấy làm, không những không đau, ngược lại là có chút ngứa, ngươi này thảo người ghét tiểu bạch kiểm, đừng chạm vào bổn tọa. Bổn tọa chưa đón dâu, không duyên cớ làm ngươi sờ soạng, về sau như thế nào làm long? Mặc Nhiên cười to nói, cái gì, ngươi một con giấy làm long, còn muốn đón dâu, hoa, phi phi phi, ngươi mới là giấy làm đâu? Cẩu đồ vật, như thế nào ngươi cũng kêu ta cẩu đồ vật, ngươi nên không phải là họ Tiết đi. Bổn tọa họ Tiết, hừ, tiểu tử ngu muội. Bổn tọa chính là khai thiên tích địa không tiền khoáng hậu hiển hách uy danh hàm đuốc chi long. Trợn mắt vì ngày, nhắm mắt vì đêm, bật hơi vì hạ, hút khí vì đông, biết không sửa họ ngồi không thay đổi danh, chúc cửu âm là cũng. Ngoặc kép, nghe không hiểu, oa nha nha nha. Tiểu long khí thẳng đảo quanh, lấy chính mình hai ngón tay khoan đầu đi đâm ra cắm nến. Đâm cho ngọn đèn dầu đồng đồng. Hồng nước mắt lay động, Mặc Nhiên vội đi đỡ, lại cứ tay duỗi ra qua đi đã bị tiểu long a ô cắn. Đáng tiếc giấy hàm răng không đau không ngứa, chúc cửu âm bị Mặc Nhiên túm cái đuôi ném tới một bên. Lăng không bang mà dán ở Sở Vãn Ninh vạt áo, ủ rũ héo úa, Sở Vãn Ninh tiểu long mềm hoạt mà nâng lên một cây cần cần. Hữu khí vô lực mà chọc chọc Sở Vãn Ninh quần áo. Kia cẩu tặc đánh ta, Sở Vãn Ninh lười đến cùng hắn vô nghĩa. Đem hắn nắm xuống dưới, tùy tay chụp ở trên bàn, bên ngoài đều có chút cái gì kết giới. Hừ hừ, ngươi dám kêu bổn tọa ba tiếng long thái tử sao? Ngươi kêu bổn tọa liền. Sở Vãn Ninh lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nói, tiểu long bị bẩn thỉu, khí thân hình phồng lên, long cần tận trời. Một đôi đậu xanh mắt giận không thể át mà trừng mắt Sở Vãn Ninh. Kia tôn quý long miệng cũng nửa dương, hô hô ra bên ngoài thô xuyễn. Một lát sau, thế nhưng hoa phun ra một mồm to mực nước tới. Sở Vãn Ninh nheo lại đôi mắt, ngươi muốn lại lãng phí bút mực, ta liền đem ngươi thiêu, nói liền đi để nó cái đuôi. Làm bộ muốn đem nó xách đến hỏa đi lên, làm ngươi trở thành chân chính trúc long, hảo hảo hảo. Ngươi lợi hại, ngươi lợi hại, ta nói còn không được sao. Thật là, tiểu long liền phi mấy tiếng, lại phun ra vài giờ mực nước nhi ngôi sao. Cũng không nhỏ giọng mà nói thầm nói. Hùng đến muốn chết, khó trách như vậy nhiều năm. Mỗi lần gặp ngươi, cũng chưa tức phụ nhi. Ai, Mặc Nhiên chớp chớp mắt, vụng trộm đi xem Sở Vãn Ninh. Không có hảo ý mà cười xấu xa nói. Sư tôn không phải nói có sư nương sao? Ngoặc kép, Sở Vãn Ninh cũng không đáp hắn. Mày kiếm trầm xuống, đối tiểu long phẫn nộ quát. Liền ngươi nói nhiều, còn không mau viết. Hừ, nam nhân thúi, thình thịch ghé vào đã sớm đã phô tốt giấy tuyên thành thượng. Tiểu long dùng pháp lực đem mực nước ngưng với chảo tâm. Dầm gì mà ở giấy đoan họa nổi lên hoài bảy vạn tám cẩu bò phù tới. Chẳng trách hắn không thể trực tiếp khẩu thuật đều thấy được này đó pháp chú. Bởi vì giấy đầu trí lực hữu hạn, vô pháp chỉ thông qua dư ngân liền phân rõ ra nguyên bản chú quyết đến tột cùng là cái gì. Chỉ phải y hồ lô họa gáo nhi đem chứng kiến đến đồ vật đều mặt ra tới. May mà Sở Vãn Ninh có thể thức sẽ biện, rũ mắt gian, chậm rãi nói ra mỗi cái pháp chú tên, tiểu long vẽ cái tàn nguyệt. Sở Vãn Ninh, an thần quyết, nơi này có người mất ngủ, tiểu long vẽ cái thất tinh trận. Tinh ngự quyết, nơi này có nhân thiết giới chạm canh gác phòng ngự, tiểu long vẽ cái phấn mặt hộp. ngoặc kép, Hoán Nhan Quyết mặc nhiên phốc mà cười ra tiếng tới. Nhấc tay nói, cái này ta rõ ràng, tiểu cô nương buổi tối mỹ dung dưỡng nhan tiểu chú khuyết. Là cái kia điệp cốt mỹ nhân tịch đi. Sở Vãn Ninh bất trí bình, tựa hồ bởi vì liền họa mấy cái đều là như vậy không quan hệ đau khổ pháp chú dấu vết mà có chút. Nóng lòng, hắn thon dài ngón tay ở bàn gỗ thượng khấu hai hạ. Nhíu lại mi nói, họa tiếp theo cái tiểu long lại vẽ trái tim môn sơ mặc nhiên ngạc nhiên nói. Đây là cái gì? Thanh tâm quyết, Sở Vãn Ninh bực bội nói. Vô dụng, có người ở đà tọa mà thôi. Tiếp theo cái tiểu long lại nhảy dài dòng mà lại vẽ cái cẩu đầu. Ngoặc kép, thuần thú quyết, Sở Vãn Ninh đỡ cái chán. Ngươi, chọn quan trọng họa, loại này đắp mặt, đậu cẩu, hống người ngủ, đều đừng vẽ. Tiếp theo cái tiểu long ngửa đầu thổi dâu trừng mắt nói. Ngươi thật đúng là bắt bẻ. Họa, sợ bị ném tới giá cắm nến thượng trở thành chân chính trúc long. Giấy tiểu long chỉ phải khí méo mó mà lại cầm hai tiểu mềm móng vuốt. Trên giấy mặt khai, lúc này vẽ cái thập phần phức tạp trận hình, vừa thấy khiến cho người cảm thấy thực huyền diệu cao thâm ni thoạt nhìn là hai cái vòng. Sau đó lại đánh cái xoa, sau đó lại một cây dựng điều thẳng quán mà xuống. Có điểm âm dương bát quải ý tứ, mặc nhiên mở to hai mắt. Sư tôn, này sẽ không chính là kẻ thần bí lưu tại vũ khí thượng. Không phải, Sở Vãn Ninh chỉ liếc liếc mắt một cái. Thái Dương liền có chút chiều đau, đổi âm thuật Nga. Làm gì đó, có người trời sinh đối chính mình tiếng nói không hài lòng. Hoặc là xuất phát từ mặt khác yêu cầu, muốn thay đổi chính mình thanh âm. Đổi âm thuật liền có thể hoàn thành, không phải cái gì rất khó thuật pháp, Sở Vãn Ninh dừng một chút. Nói, bất quá đổi âm thuật dùng lâu rồi đối yết hầu có tổn hại. Thường thường lại khó khôi phục đến nguyên lai tiếng nói. Pháp thuật này có chút kỳ quặc, không biết là ai ở dùng, mặc nhiên nghe xong, lại cười, như vậy à, kia không kỳ quái, Sở Vãn Ninh thở dài, vừa định nói cái tiếp theo. Bỗng nhiên ngẩn ra, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đôi mắt sương mù khởi chạy bằng khí, bỗng nhiên nghiêng đầu đi xem mặc nhiên, như thế nào không kỳ quái, ngươi có phải hay không biết cái gì, ta có thể biết được cái gì nha, ta chỉ là cảm thấy có người đối chính mình thanh âm không hài lòng. Này rất bình thường, không chuẩn chính là cái kia tống cô nương, có lẽ nàng nguyên bản tiếng nói thô ếch. Đặc biệt khó nghe, tưởng trở nên dễ nghe một ít đâu. Ngoặc kép, Sở Vãn Ninh phất tay áo nói. Cả ngày liền miên man suy nghĩ, quay đầu lại đối tiểu long nói. Xem tiếp theo cái tiểu long lại vẽ một trái tim dơ. Mặc nhiên nói, ai nha, sư tôn không phải đều nói rõ tâm quyết không cần vẽ sao? Phi, con nít con nôi, ngươi biết cái gì? Tiểu Long nổi giận đùng đùng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lấy cái đuôi đột nhiên một phách, trong tim thượng đánh ra cái mặc dấu vết, lại nghiền nghiền mặt khai, đem chỉnh trái tim đồ hắc. Đây là gì? Lòng dạ hiểm độc quyết. Sở Vãn Ninh hình như có xấu hổ, trầm mặc trong chốc lát nói. Không phải, hẳn là trung tình quyết, đó là cái gì? Cùng hiên viên sẽ bán cái loại này trung tình hoàn không sai biệt lắm ni, Sở Vãn Ninh nói. Mê hoặc nhân tâm trí, làm người đối chính mình sinh ra tình yêu chi ý. Mọi việc như thế, giống nhau đều là nữ tử dùng, mặc nhiên đột nhiên mở to hai mắt. Không thể nào, nên không phải là tống thu đồng bên kia. Loại chuyện này ta như thế nào biết, Sở Vãn Ninh có vẻ thực căm giận. Vung tay áo rộng nói. Người khác chuyện tình cảm, quản như vậy nhiều làm cái gì, bọn họ muốn sằng bậy, tùy vào bọn họ đi, chính là Sở Vãn Ninh à. Cái này trung tình quyết ngươi thật sự không có hứng thú sao? Tiểu Long ném cái đuôi vui vẻ nói, ta cảm thấy cái này pháp chú có ý tứ, ngươi nếu là nguyện ý kêu ta ba tiếng Long Thái Tử. Ta liền, Sở Vãn Ninh rũ xuống mắt, đằng đằng sát khí, câm miệng. Họa tiếp theo cái, hừ, ngươi sẽ hối hận, ngươi họa không họa, tiểu long lại không vẽ. Một lộc cộc ngồi xuống, lấy ngắn nhỏ móng vuốt gãi gãi chính mình cái bụng, Sở Vãn Ninh âm lãnh nói, như thế nào, chẳng lẽ là không mạc, xoàn, không trận? Tiểu Long mắt trợn trắng, đều vẽ nhiều như vậy pháp chú, ngươi còn ngại không đủ nha, không lạp, liền nhiều như vậy, trừ bỏ này đó, này khách điếm đầu sạch sẽ, cái gì pháp thuật đều không có, nghe nó nói như vậy. Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên thần sắc đều là khẽ biến. Mặc Nhiên nói, này liền không có, không có nha, Sở Vãn Ninh nói, không có lượng chắc linh căn chú quyết, không có nha. Thầy trò hai người lẫn nhau xem một cái, lẫn nhau trên mặt đều có chút khó có thể tin thần sắc. Phải biết nói, nếu là cái kia kẻ thần bí muốn nương Hiên Viên sẽ tìm ra tân linh thể tinh hoa. Tất nhiên đến ở thần võ thượng lưu lại lượng chắc chú ấn. Nhưng hiện tại xem ra, kia thần võ sạch sẽ, cư nhiên cái gì chú quyết đều không có bám vào. Chẳng lẽ nói bọn họ từ lúc bắt đầu liền hiểu lầm. Này đem mạch đao xuất hiện, kỳ thật cùng kẻ thần bí nửa điểm căn hệ đều không có. Tiểu Long thấy hai người trầm mặc, bỗng chốc lại đằng đến giữa không trung, tả hữu xoay quanh, dầm gì nói. Vì, các ngươi nhưng thật ra lý bổn tọa a, bổn tọa họa đồ vật rất mệt, có hay không người cấp bổn tọa cổ cái trưởng? Có lẽ là Sở Vãn Ninh trong lòng chính bực bội, thấy nó còn như vậy la hét ầm ĩ, dứt khoát huy tay áo giơ tay, lăng không triệu ra một trương hoàng phù. Tiểu Long thấy thế, kêu thảm thiết một tiếng, liên tục hô to, ta không cần, ta không cần, ta không cần, ta không cần. Lại trong chớp mắt bị linh phù hút đi vào, thành giấy trên mặt một chương họa. Sở Vãn Ninh đầu ngón tay lại điểm một chút, họa thượng long cũng chậm rãi biến mất trước nó còn hướng về phía Sở Vãn Ninh khuất nhục mà thẳng chớp mắt. Sở Vãn Ninh nói, có việc lại kêu ngươi. Tiểu Long khóc lóc thảm thiết nói, có việc chung vô diệm, không có việc gì hạ nghênh xuân. Sở Vãn Ninh, ngươi hảo sinh bạc tình. Lăn trở về đi thôi ngươi. Nguyên bản còn hảo hảo cùng nó nói chuyện Sở Vãn Ninh nghe vậy, hắc mi giận dựng, bang một tiếng đem phù chú chiết khấu một trường chụp bẹp. Thu hồi tay áo gian, ban đêm, Sở Vãn Ninh ngủ giường, Mặc Nhiên ngủ mà, hai người đều có chút tâm sự nặng nề. Không nghĩ tới thần võ thượng thế nhưng không có bất luận cái gì phù chú. Là kẻ thần bí nắm giữ bọn họ sở không biết lượng chắc linh căn phương pháp. Vẫn là người nọ căn bản là không vội, không tính toán hiện tại liền tìm đến sở hữu linh lực nhất thịnh người. Mặc Nhiên, trong đêm tối, hắn gọi hắn, Mặc Nhiên tự nhiên mà vậy mà lên tiếng. Ân, chúng ta ngày mai về trước Tử Sinh đỉnh, bỗng nhiên mở bừng mắt. Cái gì, người nọ liền Hiên Viên sẽ đều có thể bỏ qua. Hẳn là có khác hắn pháp có thể tìm ra, như vậy cha đi xuống khủng sẽ không có kết quả. Chúng ta về trước Tử Sinh đỉnh, ta làm tôn chủ mật tin mặt khác chín đại môn phái. Làm cho bọn họ trước cha rõ chính mình môn hạ có hay không linh thể tinh hoa. Nếu là có, liền đi trước bảo vệ lại tới. Tổng hảo quá ôm cây đợi thỏ, này sao được, vạn nhất cái kia kẻ thần bí. Chính là thập đại môn phái nào đó trưởng môn đâu. Khả năng cực tiểu, cho dù là cũng không có quan hệ. Hắn đã sớm biết chúng ta ở truy tra hắn. Không kém này một cọc sự kia sư tôn như thế nào có thể giáo những cái đó trưởng môn đều nghe bá. Phụ nói, Mặc Nhiên mờ mịt nói. Chẳng lẽ, sư tôn muốn đem sở hữu sự tình đều nói cho bọn họ. Này đảo không cần. Thả bọn họ chưa chắc sẽ tin, Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói. Ta đều có hắn pháp, Mặc Nhiên hiếu kỳ nói. Cái gì phương pháp, thu đồ đệ, ta sẽ tự cùng tôn chủ nói. Làm hắn nói cho mặt khác chín đại môn phái. Quỷ giới kết giới thường có bỏ sót, làm hại tứ phương, Tử Sinh đỉnh Ngọc Hành đem thu nhiều nhất năm tên đệ tử làm đồ đệ. Truyền thụ thượng thanh kết giới. Giết hại kết giới chờ thuật pháp, Sở Vãn Ninh lẳng lặng nói. Những cái đó môn phái nhiều lần mời ta đi đương Mặc Khanh. Vì chính là này đó kết giới chi thuật, ta nếu phóng lời nói đi ra ngoài nguyện ý tương giáo. Không sợ bọn họ không tới, ta chỉ thu thượng đẳng linh thể làm đồ đệ, những cái đó trưởng môn vì chọn lựa nhân tài, tất nhiên phải ngoan ngoãn thí nghiệm môn hạ các đệ tử căn cốt. Chúng ta mục đích liền đạt thành, mặc nhiên lại không đáp ứng. Trong bóng tối, mặt đều thanh, ngươi muốn lại thu đồ đệ. Tùy duyên, Sở Vãn Ninh trở mình, tựa hồ rốt cuộc có chút buồn ngủ, thanh âm nhẹ đi xuống. Ta làm cho bọn họ sau khi tìm được trước đem tên báo đi lên. Sau đó lại làm cho bọn họ tự hành tu tập bình thường kết giới thuật. Quá cái 3 năm, nếu là bọn họ bên trong thực sự có người có thể kiên trì. Kia thu liền thu đi. Trong bóng tối, nghe được trên giường người nọ dần dần mơ hồ ngôn ngữ. Mặc nhiên chỉ cảm thấy đương ngực đá phiên cái bình giấm chua. Toàn đến hắn tâm đều đau. Lại thu đồ đệ, kiếp trước ngươi chỉ thu 3 cái. Bắt bẻ thật sự, đời này ngươi như thế nào không chọn? Sao lại có thể thu liền thu đâu? Vài lần tưởng nói với hắn nói chuyện, nhưng tới rồi bên môi, rồi lại trở nên im miệng không nói. Sở Vãn Ninh hồn nhiên không biết Mặc Nhiên giấm hải phiên sóng. Rốt cuộc ngủ rồi, ban đêm thực lạnh, Mặc Nhiên khoác áo đứng dậy, thấp thấp gọi hắn 2-3 lần. Thấy hắn không có phản ứng, liền lặng yên đẩy cửa ra phòng ngủ. Khách điếm tẩu đạo một mảnh yên tĩnh, chỉ có một chút hồng lụa đèn lồng bình yên sáng lên ánh sáng nhạt. Ảnh ngược ở mộc trên sàn nhà, một vòng luân gợn sóng màu cam ảnh ngược. Sở Vãn Ninh tuy rằng đã nghiệm xong rồi thần võ, nhưng Mặc Nhiên lại còn không có nghiệm qua hắn bất quy. Phải biết rằng thần võ nếu cự chủ nhân 100 thước trong vòng, thì cái pháp thuật là có thể triệu hồi chính mình bên người. Lúc ấy ở hiên viên các Mặc Nhiên chưa kịp cảm giác ra này đến tột cùng có phải hay không hắn kiếp. Trước vũ khí, lúc này lại sao có thể bỏ qua cơ hội này. Đầu ngón tay nổi lên một tầng huyết hồng ánh sáng, chậm rãi lạc lông mi, Mặc Nhiên thấp giọng nói. Bất quy, triệu tới, mấy phần ngưng đốn, chợt một tiếng nặng nề đao minh ở nơi xa vang lên. Thanh âm kia cực nhẹ, nhưng lại thẳng điếc tai cổ, giống búa tạ lôi qua hắn trái tim. Môn Sơ Mặc Nhiên mở choàng mắt. Bất quy, là bất quy, kia đem mạch đao ở đua tiếng, ở khắp huyết, trầm thấp uống giống cách thật mạnh huyết lãng, cuồn cuộn hồng trần, chiều hắn chạy tới, hắn quả thực có thể nghe được bất quy ở ai khóc, ở nghẹn ngào mà kêu to. Nó bị nhốt ở, bị nào đó Mặc Nhiên cũng không biết được đồ vật sở giam cầm ni, nó có thể cảm giác được chủ nhân. Ở kêu gọi hắn, lại không thể ứng chiếu mà đến, có thứ gì thiếu hụt, đem hắn cùng nó liên hệ sinh sôi chặt đứt, chính là bọn họ từng có khế ước, từng cùng gặp qua chỗ cao non sông Cẩm Tú Hảo, cũng từng cùng nhau chờ thêm chết, nghe Vu Sơn Điện cuối cùng một chút dư ôn. Người cùng thần võ dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng. Huyết nhục bị lực lượng nào đó xé mở, nhưng gân mạch lại còn liền ở bên nhau. Mặc Nhiên hai mắt ướt hồng, lẩm bẩm nói, bất quy, là ngươi vì sao không thể trở về? Là ai chở ngươi? Là, kẽo kẹt nhẹ nhàng đẩy phi thanh. Lại tại đây lệnh người vô pháp thở dốc trong bóng đêm. Giống như sấm sét nổ vang. Hết chương.